Chương 323, nạ rủ tổ quyết định. Tự ta cũng không biết vì sao, nay cổ oán hận trở nên phai nhạt rất nhiều, thậm chí ở hồi tưởng lại thời điểm đều có điểm sẽ nhớ rất nhỏ thời điểm chính mình như vậy không hiểu chuyện. Nhưng là cha ta đã từng nguyện vọng, chính mình làm hắn nhi tử, nhất định phải kế thừa. Nghĩ tới đây nạ rủ tổ dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hướng về phía đại tiên nhân nói rằng, cảm ơn ngài, đại tiên nhân ra ra. Lần này ta trở về sau liền sẽ xin nhờ đệ lục hổ ca đại nhân để hắn đem thuộc về riêng mình hắn cao y chù nở dê loa y kia phong ấn thư cờ đưa chìa khóa cho ta. Ta cũng sẽ kê thừa phụ thân di trí, trở thành một hoàn mỹ cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Nghe đến đó, phụ cả xạ cụ tiên nhân hiểu ý cười. Đây mới là gì hái dạ đồ đệ à, có kiên định nghị lực cùng ý chí, chưa bao giờ xem thường buông tha. Cho dù thiên phú cùng những người khác so sánh với mà nói không có ưu thế. Thế nhưng hắn ưu thế lớn nhất chính là cái kia một khấu ngoan kính nhi, đối với mình tàn nhẫn. Đến khi nạ rủ tổ trở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm cũng không có quản lần này dự ngôn đối với thôn tầm quan trọng, hắn bây giờ duy nhất cảm giác liền là bụng của mình đói bụng. Hiện tại duy có điền đầy bụng mới có thể làm cho hắn trở nên còn có sức chiến đấu, vô luận làm chuyện gì mới có thể thoải mái hơn một điểm. Cho nên hắn cái mục đích thứ nhất liền lựa chọn ở Ichikazumi sợi, vừa hướng lấy Ichikazumi sợi phương hướng chạy đi, một bên cao giọng hô, mì sợi. Ta rốt cuộc đã trở về. 593 giống nhau một màn, con bất quá lần này lão bản cũng không có nói cho hắn mời khách nói, nhưng là nạ rủ tổ hiện tại cũng không kịp chuyện tiền bạc. Thầm nghĩ vội vàng đem một chén thật to mì sợi nhét vào trong bụng của mình, nhưng mà cốt truyện tương tự, kết quả cũng rất tương tự. Đang ở hắn vừa mới chuẩn bị cầm đũa lên ăn cái thứ nhất mì sợi thời điểm, xạ cụ dạ liền từ phía sau đi đến nói rằng, nạ rủ tổ à, người rốt cuộc đã trở về. Nhanh lên một chút cùng đi với ta hổ cạ phòng làm việc. Đệ lục hổ cả đại nhân đã đợi ngươi tốt lâu. Chờ một chút nha, xạ cụ dạ. Ngươi trước để cho ta đem chén này mì sợi ăn xong còn không được sao? Xạ cụ dạ một hồi cơn tức liền lên tới, nhéo nạ rủ tổ lô thai nói rằng, ăn ngươi một ngày chỉ có biết ăn thôi, cái này lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn ăn nhanh lên theo ta đi, ngươi nếu là còn dám lời nói nhảm một câu, ta tuyệt đối để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thống khổ. Nạ rủ tổ nghe thế chả gì tổng lúc kinh sợ cùng am thuần giống nhau. Yên yên tĩnh tĩnh đi theo xạ cụ dạ phía sau hướng hồ cả phòng làm việc phương hướng đi tới. Đi thời điểm còn y dù y không thôi nhìn mình một chút mì sợi, hướng về ý chỉ cà dư lao bản nói rằng, chớ quên giúp ta đem đóng gói à, lúc này đây coi như hắn là thả, thời gian dài ta cũng muốn ăn tươi nó. Ý chỉ cà dư lao bản phất phất tay cười nói rằng, nạ dù tô, ngươi phải cố gắng lên a. Mặt của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi đóng gói tốt, nhưng lại sẽ đưa đến trong nhà của ngươi, không cần lo lắng. Nạ rủ tổ rốt cuộc xem như là nghe được một cái tin tốt, hướng về lão bản phất phất tay nói rằng, cảm ơn lão bản lạp. Nhưng là tay hắn liền cơ hai cái, xạ cụ dạ lại hung tợn nhìn hắn, sợ đến nạ rủ tổ vội vàng đem ánh mắt lộn lại, nghiêm trang hướng về hổ cả phòng làm việc phương hướng vào tới. Một là vì trốn tránh xạ cụ dạ tử vong ngưng thị, hai chính là vì nhanh chóng đi Diệp Chu cái kia niết đem sự tình hồi báo xong tất sau đó, nhanh lên về đến nhà ăn mì sợi, tốc độ khá nhanh nói đi trước trở về thời điểm vẫn là nóng đâu. Đến khi nạ rủ tổ đi tới Diệp Chu phòng làm việc thời điểm, nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ nhìn Diệp Chu cùng Lý dạ hiện tại làm sự tình, xạ cụ dạ trực tiếp ngượng ngùng chuyển đầu sang chỗ khác. Mà nạ rủ tổ lại bộ dáng như vậy nhìn Diệp Chu nói rằng, ngươi làm hồ cả đại nhân, lẽ nào liền không thể khiêm tốn một chút sao? Diệp Chu hung tợn hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, nếu không phải là bởi vì ngươi cao y tên na y đột nhiên tiêu thất, ta hiện tại cũng đã trở lại ta trong phòng ngủ giấc ngủ được rồi. Nạ rủ tổ oán trách nói rằng, chuyện này có thể trách ta sao? Ta không phải thôi, kêu lên, hơn nữa ta hai chén mì sợi đến bây giờ cũng không có ăn, hiện tại cũng đã gần chết đói được rồi. Diệp Chu bất đắc dĩ giang tay, trước hết để cho lì dạ từ trên đùi của hắn trên dưới đi, sau đó hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, ai bảo ngươi tiến đến thời điểm không go cứ a? Ta và ta lão ạt bà thân thiết một hồi, chẳng lẽ có vấn đề sao? Nạ rủ tổ phất tay một cái nói rằng, hảo hảo tốt, ngươi nói đều đối với, không tật xấu, nhanh lên nói tránh sự đi. Ngươi bảo ta tới nơi này làm cái gì? Diệp Chu xem nạ rủ tổ, thật vất vả nhận chân, liền cũng sắp trên mặt mình biểu tình tích thu, sau đó hướng về nạ rủ tổ nói rằng, đương nhiên là vì lần này dự ngôn sự tình, nói một chút coi a trước. Nạ rủ tổ khe nhíu mày nói rằng, lần này quốc đại tiên nhân cho ta dự ngôn tổng thể mà nói có ba loại. Hạng thứ nhất lời nói đúng là ta khả năng đi một cái địa phương nghỉ phép, nơi đó sẽ là một rất đẹp đích địa phương, có người nói cũng không thiếu ăn ngon. Diệp Chu lấy tay xoa xoa huyệt thái dương hướng cái này nạ rủ tổ nói rằng, ngươi tiếp tục. Sau đó nạ rủ tổ bĩu môi nói rằng, ta đây không phải cũng không có cách nào sao? Dù sao cóc đại tiên nhân dự ngôn ở nơi này bày đặt đâu, cũng không thể trách ta không phải. Nạ rủ tổ nhỏ giọng thầm thì một hồi, lại tiếp tục nói rằng, người thứ hai dự ngôn là ta muốn đi tìm một con bạch tuộc. Cốc đại tiên nhân nói, con kia Trương Ngư tướng sẽ cho ta trợ giúp rất lớn, sẽ để cho thực lực của ta bạo tăng, thậm chí sẽ đạt tới vượt lên trước ảnh cấp bậc A, có phải hay không rất lợi hại đâu. Diệp Chu nghe đến đó hiểu câu tiếp theo Nạ Dụ Tổ muốn nói. Hạng thứ ba lời nói có thể phiền phức xạ cụ giả trước tránh một chút sao? Nạ Dụ Tổ dừng lại một chút, quyết định chuyện này hay là trước không nên để cho xạ cụ giả biết đến hào mới, chỉ có quay đầu hướng về xạ cụ giả nói rằng. Xạ cụ giả nhìn Nạ Dụ Tổ liếc mắt, nói rằng, ta hiểu được. Sau đó quay đầu hướng về Diệp Chu cung tay nói rằng, cái kia đệ lục hổ cả đại nhân, ta cáo từ trước. Diệp Chu phất phất tay, ý bảo để xạ cụ giả đi trước. Đến khi Nạ Dụ Tổ xác nhận xạ cụ giả đã rời đi nơi này thời điểm, sau đó cúi đầu hướng về Diệp Chu nói rằng, khẩn cầu ngươi đem cửu vĩ phong ấn chìa khóa cho ta. Ta nhất định phải nỗ lực khổ tu trở thành một hoàn chỉnh cửu vĩ gì nụ gì kỷ, không cô phụ phụ thân phía trước đối với kỳ vọng của ta. Diệp Chu con mắt đông lại một cái, thầm nghĩ, quả thế, hắn gặp bạch tuộc phải là bát vĩ A, mà ở trong kế hoạch, cuối cùng cũng phải cần đem bát vĩ còn có cửu vĩ toàn bộ tạm thời giấu. Nói như vậy, nếu là đem kỳ nơ bệ ẹ và Nạ Dụ Tổ giấu ở cùng nhau sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Trong quá trình này, liền nghĩ biện pháp để bắt vi kỳ nơ bệ ẹ đến giúp đỡ hắn á. Diệp Chu trầm ngâm nói rằng, Nạ Dụ Tổ, ngươi thực sự chuẩn bị xong chưa? Nạ Dụ Tổ cúi đầu nói rằng, từ lần trước gặp qua phụ thân sau đó, ta tâm lý vẫn tại dao động lấy, đến cùng muốn hay không sớm một chút nhìn thẳng vào cửu vĩ. Nhưng là bây giờ dường như đến rồi đã không thể không đi đối mặt nó thời điểm. Hơn nữa ta theo hắn vốn chính là bằng hữu. Ta nghĩ chẳng qua là để hắn lại cứu ta một mạng, để cho chúng ta đồng sinh cộng tử tới đón tiếp tương lai thế giới khiêu chiến.